Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369: Tiên nhân giáng lâm. Kỳ thực hầu tử bản thân là có thể không cần rời đi. Rốt cuộc hắn phân thần chuyển thế ở trăm nghìn cái trong thế giới. Chỉ là một cái hầu tử lại có thể bảo vệ mấy cái. Lại nói còn có Ngu Sơn Thu trên địa cầu tọa chấn. Nàng tác dụng có thể muốn so với hầu tử lớn nhiều. Bất quá sở dĩ làm như thế, Trương Thanh có hai cái lý do. Một cái là hắn hiện tại đã không còn cần hộ đạo già. Hầu tử ở đây tác dụng giảm mạnh, để hầu tử đi đầu trở lại, có thể để nó sớm cảm thụ một chút chí cao tiên đình hệ thống. Đối với nó có chỗ tốt. Mà lý do thứ hai là hắn tâm huyết dâng trào, trong cõi u minh có cảm giác, để hầu tử rời đi, đối với nhân vật như hắn tới nói, tâm huyết dâng trào là nhất định phải chú ý sự tình. Không thể vô chung sinh hữu, khẳng định là có chuyện gì phát sinh hoặc là muốn phát sinh. Trương Thanh trải qua mấy lần tâm huyết dâng trào, mỗi một lần đều có chuyện rất lớn, bởi vậy lần này tâm huyết dâng trào, hắn cũng không có lơ là, trực tiếp dựa theo cảm giác trong lòng, để hầu tử rời đi. Sau đó Trương Thanh mới bắt đầu trầm tư, này tâm huyết dâng trào nguyên do, là bởi vì tu tiên thế giới bên này sẽ có nguy hiểm đây. Vẫn là trái đất bên kia xuất hiện sự tình, hầu tử đi qua mới có thể giải quyết đây. Bất quá vì sao lại là hầu tử có thể giải quyết? Những người khác không được. Trương Thanh trầm tư hồi lâu không bắt được trọng điểm, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đem để ở trong lòng, tạm gác lại. Sau đó, xa xa lục tục bắt đầu có người xuất hiện. Trước khủng bố chiến đấu hấp dẫn đến của bọn họ, ở hầu tử sau khi rời đi, cũng lại không có người nào ngăn cản tới gần của bọn họ. Bất quá bọn họ cũng rất cẩn thận. Khoảng cách chỗ rất xa hướng về bên này quan sát, Trương Thanh nhìn bọn họ một mắt, thân hình nhất chuyển trực tiếp biến mất ở trước mặt bọn họ. Hắn một lần nữa trở lại Lạc Hà kiếm phái, trở về ngay lập tức, hắn liền thông cáo kiếm phái thượng tầng, nói cho bọn họ biết Nam Vô Địch đã tiến vào độ kiếp kỳ. Tìm kiếm một chỗ đi độ kiếp đi rồi, mà bên cạnh hắn hầu tử cũng đi theo ở một bên, tận tâm đi thủ hộ. Lạc Hà kiếm phái từ trên xuống dưới người đều không có bất luận cái gì nghi vấn. Bởi vì Nam Vô Địch vì hôm nay trận chiến này, nàng đã kiên trì hồi lâu chưa từng tiến giai, làm nguyện vọng của nàng cuối cùng thực hiện, tiến vào độ kiếp kỳ hoàn toàn là chuyện thuận lý thành chương. Duy nhất có chút gay gâu, đại khái chính là Nam Vô Địch chưa có trở lại Lạc Hà kiếm phái, chạy đến cái khác chỗ an toàn đi vượt qua một đoạn này gian nan thời gian rồi. Bất quá tất cả mọi người đều rất lý giải điểm này. Rốt cuộc nàng ở mấy trăm năm nay đến tung hoành nhân gian giới, lấy nhân thế gian trí cường thân phận làm việc, đắc tội rồi không biết bao nhiêu người. Vạn nhất có người tìm tới cơ hội ở nàng độ kiếp thời điểm làm ra một chút việc đến, kia hoàn toàn chính là một tai nạn. Hiện tại Nam Vô Địch rời đi, ngược lại là để không ít người trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ liền lo lắng Nam Vô Địch kiên trì trở về, bị người tính kế rồi. Ngược lại là sau khi rời đi, ẩn vào thế giới này, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là Nam Vô Địch vì độ kiếp bế quan đi rồi. Lạc Hà kiếm phái người trung quy vẫn còn có chút thở dài. Làm thế gian mạnh nhất hai người một trong, có Nam Vô Địch cùng Trương Thanh, Lạc Hà kiếm phái có thể nói là cảnh tượng vô lượng. Giờ khắc này hiện tại chỉ còn lại một vị còn đang tọa trấn, trung quy vẫn là khiến người ta cảm thấy suy sụp thật nhiều. Trương Thanh cười ha ha cùng bọn họ cáo từ, chính mình một người trở lại bên trong phòng của chính mình. Hắn hiện tại nhà nhưng không phải là trước đây vừa tới kiếm phái tùy tiện lên nhà, mà là do chuyên môn kiến tạo, mấy trăm nô bộc quay chung quanh to lớn trang viên loại hình. Đối với như vậy hưởng thụ, Trương Thanh tự nhiên vui lòng nhận, hắn lại không cần khổ tu đến để cho mình tăng cao thực lực. Hưởng thụ một phen cũng không có cái gì. Lạc Hà kiếm phái nam vô địch độ kiếp rời đi, để cả nhân gian giới đều gây nên một trận sóng lớn, làm trấn áp toàn bộ đời đời người. Nam vô địch ở rất nhiều người trong lòng đều có không giống ý nghĩa. Nàng đột nhiên độ kiếp bế quan, tuy rằng ở rất nhiều người xem ra là chuyện đương nhiên, nhưng chung quy có chút người vẫn còn có chút tiếc nuối. Sinh không gặp thời, đã từng thần tượng cũng cuối cùng muốn biến mất ở nhân gian giới rồi. Hóa thần kỳ là hết thảy các cường giả sinh động đỉnh phong. Đợi được độ kiếp kỳ, vì độ kiếp sau, trên căn bản đều muốn mai danh ẩn tích, làm một ít thiện công, hoàn thiện một ít phòng ngự, rất khó lại xuất hiện ở mọi người trước mặt, mà đợi được độ kiếp kỳ đi qua, lại là cuối cùng đại thừa kỳ. Giai đoạn này cũng rất ít người sẽ tiếp tục động thủ, chờ đợi phi thăng tiên giới giai đoạn cuối cùng. Bởi vậy, một khi độ kiếp, liền đại diện cho vị cường giả này từ đây từ nhân gian giới ẩn lui, đem đông đảo sân khấu tặng cho những người khác. Hiện ở thế gian này trên sân khấu, nhất là lóng lánh người là Trương Thanh, một vị này nam vô địch đệ tử, tương tự cụ có vô địch tên tồn tại. Trương Thanh chiến tích rất ít xuất hiện, bởi vì hắn vô địch sớm có lẽ là trước cũng đã bị người truyền bá ở Kim Đan kỳ thời điểm đẩy lùi nhiều tên hóa thần kỳ cường giả, lại chu diệt ba tên độ kiếp kỳ tồn tại, bởi vậy đặt vững hắn thiên tài tuyệt thế thân phận. Mà đến hậu kỳ, Trương Thanh không ngừng tăng lên, đến nguyên anh kỳ thời điểm, liền ngay cả đại thừa kỳ cường giả ở nhìn thấy hắn thời điểm cũng sẽ có lễ xưng là đạo huynh, không dám có bất luận cái gì khinh thường. Mà hiện tại, vô địch công tử Trương Thanh cuối cùng đạt đến hóa thần kỳ, hơn nữa ở đồng cấp trong chiến đấu đánh bại sư phụ của chính mình nam vô địch, càng bị nhiều người mắt thấy, bởi vậy hắn dẫn dắt lên bão táp cũng càng là dọa người. Giờ khắc này nhân gian giới đã bị Trương Thanh độc lĩnh phong tao. Đáng tiếc như vậy huyên nháo vẫn chưa kéo dài bao lâu, bởi vì hắn hiện tại cũng giống như ẩn lui bình thường, vẫn chờ ở Lạc Hà kiếm phái bên trong không ra, không có cái gì mở rộng, cũng không có chuyện gì bạo phát. Hắn hình như là so với nam vô địch còn muốn trạch một người. Đối với hắn như vậy hành vi, rất nhiều môn phái là rất vui mừng. Rốt cuộc trên đỉnh đầu vị này tạm thời nghỉ ngơi rồi, bọn họ nhưng là có chỗ tốt rồi. Lạc Hà kiếm phái mấy trăm năm qua bởi liên tiếp ra hai tên vô địch giả, dẫn đến môn phái trở thành nhân gian giới đại nhiệt môn. Hầu như hơi có chút thiên phú người đều cướp đi tới bên này, hy vọng có thể bị Trương Thanh thu làm môn hạ, từ đây ôm bắp đùi, hung hăng một đời. Đáng tiếc Trương Thanh đối này không hề có một chút nào lưu ý. Hắn căn bản cũng không có nhận lấy một cái đệ tử. Dù cho là kiếm phái chi chủ đến đây thương thảo, cũng không có được cho phép. Nhiều nhất thời điểm cũng chỉ là triệu tập một nhóm người giảng bài một phen kiếm pháp. Chính là điều này cũng hấp dẫn vô số cường giả đến. Trương Thanh vẫn đang chờ đợi chí cao tiên đình phái người đến đây. Chỉ là hắn vẫn đợi 3 năm. Cũng không có đợi được chí cao tiên đình bất cứ tin tức gì, để hắn hoài nghi có phải là nơi nào xuất hiện vấn đề. Tỷ như nam vô địch cũng chưa qua đi, mà là trên đường xuất hiện bất ngờ. Trương Thanh có chút nôn nóng, hận không thể thẳng thắn chính mình trở lại, nhìn một chút tình huống cụ thể lại nói. Sau đó liền ở hắn nôn nóng cùng do dự bước ngoặt, một cái tin như sét đánh ngang tay bình thường giáng lâm ở nhân gian giới các đại môn phái bên trong. Có tiên nhân giáng lâm, lệnh trưởng môn các phái trước đi. Trương Thanh chỉ một thoáng liền có chút hiểu được, trước hắn sẽ vì sao lại có tâm huyết dâng trào muốn cho hầu tử rời đi. Hóa ra là có tiên nhân muốn tới. Hầu tử trên người có công pháp, nhưng là có chí cao tiên đình dấu vết, cùng phương thế giới này hoàn toàn không hợp. Nếu như bị tiên nhân đụng vào, rất có thể bị đối phương phát hiện tung tích, do đó gây nên mầm họa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.